Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 122, thuốc dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin chiến thắng khi Yến Vương tận diệt thủy binh Đại Hạ vừa truyền về kinh kỳ. Triều đình còn chưa kịp ăn mừng, thì đã lập tức nhận được cấp báo từ Tiêu trước. Thủy binh 8 vạn quân của Đại Trạch đã chia làm hai ngả. Bất ngờ tập kích, một đường tiến công hướng Bắc Cảnh, một đường đánh thẳng Tây Cảnh. Phản ứng như thể đã đoán biết binh lực Đại Ung. Bắc Cảnh hiện chỉ còn hơn 2 vạn tàn binh, Tây Cảnh thủy binh cũng chỉ vỏn vẹn 2 vạn. Thôi Linh cầm lấy quân báo trong tay, lập tức sai người Triệu Trạch Quốc Thái tử đến gặp. Nhưng người đi truyền tin chẳng bao lâu đã quay về, báo rằng Thái tử đã rời khỏi kinh thành, tung tích không rõ. Nàng nhớ rất rõ nàng đã sắp xếp người canh giữ Tĩnh Uyển cẩn mật. Vậy mà Tấn Cầu lại có thể lặng lẽ rời đi mà không để lại một dấu vết nào. Trạch Quốc lần này xảy ra biến cố, còn hiểm độc hơn con sói hoang Đại Hạ kia gấp bội. Bắc Cảnh tướng sĩ vừa mới tử chiến một trận gian nan, vất vả lắm mới dập tắt được thế công của thủy binh Đại Hạ, lại chém rơi thủ cấp Thái tử Đại Hạ, mà nay lại phải đối mặt với thủy binh Đại Trạch thừa dịp binh mệt mà đánh tới. Cái lão hoàng đế của Đại Trạch kia, quả nhiên tính toán thấu đáo, từng bước như cờ lệnh răng sẵn. Có lẽ, từ ngày đầu tiên Tấn Cầu đặt chân lên lãnh thổ Đại Ung, mưu đồ của lão hoàng đế đã là kế sách hoàng tước. Tấn Cầu là kẻ ngu, nhưng người ở bên cạnh hắn thì chưa chắc. Một năm nay, nội bộ Đại Ung tương tàn, hao tổn không nhỏ, năm châu Đại Ung này, bất kể là đối với Đại Hạ hay Đại Trạch đều như chiếc bánh béo ngậy thơm lừng. Bọn họ tuyệt đối không thể đợi nàng ăn vị long ỷ, quốc thái dân an, binh hùng tướng mạnh rồi mới ra tay. Bởi vậy, thế xâm lược tuyệt đối sẽ không dừng lại. Các bách quan trong triều lo lắng bất an. Bắc Cảnh đã khó thủ, Tây Cảnh lại lâu nay ít chiến. Không biết vị đại trưởng công chúa ái tướng Phong Thanh Bình có đủ sức chấn giữ Hàn Châu nơi biên ải hay không? Tạ Ninh bước lên một bước, chắp tay bẩm, bệ hạ, hiện tại Đại Hạ còn chưa biết Thái tử đã chết. Chúng ta có thể nhân cơ hội này mà ra tay trước. Lý Hiên chết hay chưa? Kỳ thực không quan trọng. Thôi Linh chẳng lấy gì làm tiếc khi Tiêu trước hạ sát Lý Hiên. Đại Hạ mấy năm nay không ngừng phát binh chinh phạt Đại Ung ta. Binh lính tử trận tại Bắc Cảnh đã tính đến hàng vạn. Bọn họ sớm xem ta như kẻ tử thù. Giờ đây 10 vạn thủy binh tinh nhuệ nhất đã bị tiêu diệt. Kho lương của Trường Minh đảo cũng bị phá hủy. Còn muốn phát động quy mô xâm lược nữa. Khác nào mơ giữa ban ngày. Nàng hiểu rõ vì sao Tiêu trước không thể tha cho Lý Hiên. Không phải bởi vì hắn thiện chiến mà vì nếu ngày sau hắn bước lên ngai vàng, e rằng sẽ là tai họa khôn lường. Từ đó về sau biên cương khó mà thái bình. Hơn nữa, Lý Hiên là một trong những hoàng tử lợi hại nhất của Đại Hạ. Hắn chết đi thì cuộc tranh đoạt ngôi vị trong Đại Hạ tất sẽ bùng lên dữ dội, dẫn đến nội loạn không tránh khỏi. Đó cũng là một trong những lý do hắn nhất định phải chết. Những điều này, nàng không cần giải thích với bá quan, binh bộ thượng thư đâu? Thôi Linh hỏi, binh bộ thượng thư bước ra khỏi hàng. Thần ngấn mặt, quân bị của ta hiện còn bao nhiêu? Giọng Thôi Linh bình tĩnh như gió lạnh đêm đông. Binh bộ thượng thư do dự một thoáng, rồi cúi đầu đáp, khải bẩm bệ hạ, trong kinh hiện còn 1 vạn binh lính, 4.000 chiến mã, đều là lực lượng của kinh kỳ vệ đang sử dụng. Tần thượng thư, hộ bộ còn ngân lượng có thể dùng cho chiến sự bao nhiêu? Nàng lại hỏi tiếp, tần trung của hộ bộ bước ra, bẩm bệ hạ, trừ phần ngân sách dành cho cứu trợ thiên tai, còn lại khoảng 30 vạn lượng bạc có thể dùng. Tuy nhiên, từ đầu xuân trở đi, thuế má của Sở Châu, Hàn Châu, Tề Châu, Ngụy Châu sẽ lần lượt hội tụ về kinh kỳ. Khi đó, ngân khố sẽ dư giả hơn. Còn lương thực thì sao? Thôi Linh truy hỏi, Tần Trung chau mày, đây mới là chỗ khó nhất. Trước đó, để cung ứng cho chiến sự ở Bắc Cảnh, kho lẫm đã gần như trống rỗng. Nếu không chờ được đến vụ mùa thu bội thu, e rằng khó lòng bổ sung nổi. Thôi Linh nhìn vẻ mặt trầm ngâm của ông, trong lòng đã lờ mờ hiểu được tình hình. Tạ Ninh nghe ra ẩn ý trong lời của Thôi Linh, nghiêm trọng hỏi, bệ hạ định ngự giá thân chinh sao? Lời này vừa thốt ra, quần thần liền rúng động. Thôi Linh gật đầu, ngoại địch đột kích, chấm là thiên tử, tất phải thân chinh bảo vệ biên cương, quyết không để mất một tấc đất. Tạ Ninh cảm thấy việc này không ổn. Bệ hạ, tiền tuyến hiểm ác, thực ra, kinh kỳ cũng chẳng an toàn. Nếu nữ quân thân chinh rời đi, chẳng ai dám chắc mấy lão thần trong triều sẽ không làm loạn. Kinh kỳ là trái tim của Đại Ung, nữ quân nhất định không thể rời khỏi nơi này. Đại Ung chẳng phải chỉ là của riêng chấm. Thôi Linh kiên định cất lời, chấm thân chinh ra tiền tuyến giữ gìn biên cương, Chư Khanh cũng theo chấm mà giữ lấy bờ cõi. Nàng nào phải không biết kinh kỳ nhất định phải có người trấn giữ, nhưng nếu không thủ kinh kỳ, chẳng bằng đích thân nàng dẫn bách quan cùng kinh kỳ vệ Bắc Thượng Sóc Hải ứng chiến cùng Tiêu trước. Chỉ cần lục bộ quan viên đều theo nàng Bắc Thượng, thì kinh kỳ thành át hẳn không loạn. Bệ hạ, Bùi Thị Lang đã hồi triều. Lưu Công Công ở cửa đại điện cung kính bẩm báo. Thôi Linh nghe tin đại đại trở về, mừng rỡ đứng bật dậy, mau mời Bùi Thị Lang vào điện. Dạ. Lưu Công Công liền xoay người lui xuống. Đại đại vận quan phục, sải bước vào điện, thi lễ với Thôi Linh rồi cất giọng, thần không làm nhục mệnh lệnh, đã dẹp yên loạn Lạc Ngụy Châu. Trận ôn dịch lần này vốn là nhân hòa, may mà có Hứa Uyên y thuật cao minh, đã cứu sống không ít dân lành. Đây là văn thư ghi lại tình hình tai họa tại Ngụy Châu, kính xin bệ hạ xem xét. Thôi Linh không đợi nội thị dâng tấu, đích thân rảo bước xuống long đài, đón lấy tập văn thư từ tay đại đại, giở từng trang cẩn trọng xem xét. Văn thư dày cộm, tên người thương vong như máu chảy từng dòng. Một trận nhân họa đẫm máu ngấm vào đất này, Hứa Phục tên kia đúng là nên tru di muôn mảnh. Bùi Thị Lang, Khanh đã khổ cực rồi, giờ đến tận trang cuối. Thanh âm của Thôi Linh đã khàn đi mấy phần. Đại đại lại cúi mình. Biên cương lửa loạn chưa yên. Thần lần này hồi triều, cũng là để chia lo với bệ hạ. Kính mời bệ hạ cùng thần ra điện một chuyến. Được. Thôi Linh theo chân đại đại ra khỏi đại điện. Chỉ thấy nơi bậc thềm trước cung, mấy nghìn xe lương thảo chỉnh tề tụ hội giữa tiền đình. Đại đại trình tấu. Những xe lương này đều là thần trên đường tại Ngụy Châu vận động gom góp được, bệ hạ có thể yên tâm, dân chúng Ngụy Châu vẫn được giữ lại đủ khẩu phần, quyết không để ai phải đói khát. Lòng Thôi Linh chợt nóng bừng. Đại đại, chấm cảm tạ Khanh trước, còn một việc nữa. Đại đại quay sang nhìn người đang đứng đợi phía ngoài, nói, xin để Lư cô nương trình bày với bệ hạ. Lư khéo bước lên, hành lễ xong liền trầm giọng thưa, bệ hạ, lần này dân nữ theo Bùi Thị Lang đến Ngụy Châu cứu tế, men theo đường dịch bệnh mà ngược dòng tìm kiếm nguyên nhân, cuối cùng phát hiện ra một vị thuốc dẫn. Nói đoạn, nàng lấy ra một bức họa dược thảo từ trong ngực, hai tay dâng lên. Loại thuốc này ưa âm ưa ẩm, ở Đại Ung rất khó sinh trưởng, chỉ có ở Đại Trạch vùng nhiều đầm lầy, ao hồ thì mới có thể phát triển. Nơi ấy gọi là Trầm Lộ. Thôi Linh nhíu mày, loại thuốc này có công dụng gì? Người chúng bệnh thường sợ lạnh, giống như chúng phong hàn, dễ lây lan, số người nhiễm có thể tính bằng hàng nghìn. Lưu khéo đáp, lại là Đại Trạch. Thanh âm của Thôi Linh dần trầm xuống, nơi mà nàng từng nghĩ mãi không thông. Rốt cuộc này đã có lời giải, một mình Hứa Phục sao có thể gây nên phong ba lớn đến thế. Thì ra sau lưng hắn còn có cả Đại Trạch làm hậu thuẫn. nhưng vì sao Hứa Phục cuối cùng lại thất bại trong gang tấc? Rõ ràng là hắn có cơ hội đại thắng cơ mà. Im lặng hồi lâu, Tạ Ninh bỗng bật cười lạnh. Đại Trạch lão hoàng đế, khẩu vị thật chẳng nhỏ nhì. Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Tạ Ninh nghiến răng nói, nếu đại hạ đánh tan chúng ta, hắn dù có làm chim sẻ sau lưng, cũng chẳng thu được lợi lộc gì. Ngược lại lại rước lợi về tay đại hạ, tự mình làm áo cưới cho người khác thôi. Nghe xong lời ấy, Thôi Linh liền thấu hiểu ra mọi sự. Xác thực mà nói, những việc Hứa Phục làm ở Đại Ung, rốt cuộc cũng chỉ có một mục đích duy nhất, đó là làm suy yếu quốc lực của Đại Ung. Thế nhưng lúc này, đại hạ bất ngờ tập kích. Đại Ung chẳng khác nào thân đao của Đại Trạch. Tất phải ra tay làm trọng thương thủy binh tinh nhuệ của đại hạ giữa Đại Trạch. Cho nên, Đại Ung hiện tại không thể sụp đổ. Lão hoàng đế kia ẩn mình ở bên kia bờ đại dương quả thực là một lão hồ ly đa mưu túc trí. Mỗi bước đi, mỗi nước cờ đều được tính toán tỉ mỉ. Bào mòn Đại Ung thêm một phần, cũng chẳng khác nào may áo cưới cho kẻ khác. Nếu ít đi một phần, thì mai sau lúc đại hạ cường công Đại Ung sẽ lại thêm phần hao tổn. Cho nên, tình thế hiện tại là thời điểm hoàn hảo. Đại hạ đau đớn vì mất thái tử, lại tổn hại 10 vạn thủy binh tinh nhuệ. Đại Ung tuy thắng một trận, nhưng cũng thiệt hại nặng nề. Bao năm hao tổn, cần thêm nhiều năm nữa mới mong hồi phục nguyên khí. Vì thế, lúc này, hắn ban lệnh cường công Đại Ung, chính là thời cơ chín muồi. Dù đại hạ vẫn còn 20 vạn lục quân, giờ đây cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trạch Thôn tính cương thổ Đại Ung. Bởi vì thủy binh của họ đã mất đi tinh nhuệ, nhân lực cũng thua xa so với Đại Trạch. Một quốc gia sống nhờ hồ nước, thì tất nhiên thủy binh không thể yếu kém. Có lẽ, ngay từ lúc ban đầu đại hạ dễ dàng chiếm lấy một châu của Đại Trạch, chính là nằm trong tính toán của lão ấy từ trước. Họ ngạo mạn là vì dã tâm binh lực hùng hậu, yếu thế là vì cố tình giả vờ thấp giọng nhún nhường, đem thái tử sang Đại Ung, ngoài mặt là mưu cầu liên minh, nhưng thực chất là cài cắm gián điệp, từng bước làm suy yếu Đại Ung từ bên trong. Cho nên, dù Hứa Phục có chết, kế sách đã định vẫn không thay đổi. Chỉ cần thủy binh Trạch quân giành được chiến quả, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Bệ hạ, khi cứu trợ thiên tai, chúng thần còn bắt được một nhóm kẻ môi giới người. Lý Khéo đôi mắt ngấn lệ, đầy phẫn nộ, nàng không thể ngờ, giữa lúc ôn dịch hoành hành, vậy mà vẫn có kẻ lợi dụng khốn khó của người khác để bắt cóc phụ nữ đem bán. Thôi Linh siết chặt nắm đấm. Lý Khéo tiếp lời, dân nữ cùng Bùi Thị Lang truy xét đến tận cùng, cuối cùng bắt được một kẻ môi giới ở Ngụy Châu. Hắn chưa kịp thiêu hủy sổ sách, chúng thần đã tra được trong đó hành tung của số bạc dùng để mua bán nữ tử, cuối cùng đều đổ về Đại Trạch. Đáng hận, Thôi Linh giận dữ quát lên. Ban đầu, nàng tưởng những kẻ môi giới người này là tay chân Tề Vương tích lũy tài sản. Sau khi bắt được Hứa Phục, nàng lại nghĩ những nữ tử đó bị bán sang Đại Hạ, có thể là do ám tử Đại Hạ gây nên. Nhưng giờ biết chân tướng rằng Đại Trạch mới là kẻ giật dây sau màn. Những bách tính vô tội của Đại Ung đã hy sinh. Những đồng tiền thấm đẫm máu và nước mắt của họ, cuối cùng đều chảy vào Trạch quốc dùng để nuôi quân, đúc súng đạn, trở thành pháo đạn giáng lên Đại Ung. Ngọn nguồn của nghìn mối oán thù, rốt cuộc cũng phải có một khởi điểm để giải quyết. Rất nhanh, Thôi Linh trấn định lại. Trước mắt, không chỉ là Đại Trạch đột kích, mà còn phải lập tức chặt đứt đường sống của lũ môi giới người kia. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt cứng rắn. Từ hôm nay trở đi, Đại Ung hủy bỏ tội đày. Hình bộ thị lang Thường Ngọc lạnh giọng chen lời. Cho dù bị giam trong lao, chỉ cần mục tốt tham tiền, thì không có nữ nhân nào là không thể bị bán. Thường thị lang, ngươi ở kinh thành đã nhiều ngày, hôm nay cuối cùng cũng chịu mở miệng nói tiếng người. Thôi Linh lạnh lùng châm biếm, rồi quay sang ra lệnh, kẻ môi giới người xử trọng hình, kẻ mua người cũng xử trọng hình, kẻ nào lẫn lộn trên đường cùng môi giới, tất cả đều xử tội nặng, người nhà có liên quan đến vụ án, ba đời không được vào triều làm quan. Nàng suy nghĩ giây lát, rồi đưa mắt nhìn đại đại, đại đại, chấm muốn thống kê lại toàn bộ hộ tịch trong thiên hạ. Phàm là người bị giam trong ngục, bất kể nam hay nữ, ngục tốt mỗi ngày đều phải điểm danh đầy đủ. Thiếu một người chẫm chặt một ngón tay của ngục tốt. Đại đại khom người lĩnh mệnh. Thần tuân chỉ. Thôi Linh quay sang nhìn Tạ Ninh, cất giọng, ngươi ở lại kinh thành, chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân. Sau khi tuyển chọn thủ sĩ vì nước, bắt đầu chiêu mộ nữ tử làm nha dịch, thực hiện phổ biến tại các châu. Lễ bộ thượng thư Bùi Ngọc lập tức sốt ruột lên tiếng. Bệ hạ định để càng nhiều nữ tử ra làm quan sao? Chưa đợi Thôi Linh mở miệng, lễ bộ thị lang Hạ Thả đã bước ra, lên tiếng, Bùi thượng thư nói thế là không đúng rồi. Nữ phạm thì để nữ nha dịch trông coi, như vậy mới tránh được những điều bất tiện khi nam nha dịch phải giám sát trong lao ngục. Nhưng mà, Bùi thượng thư vẫn chưa nhìn rõ thế cục hiện tại hay sao? Hạ Thả nói một lời như lưỡi dao cắt thẳng vào trọng tâm. Hôm nay là nữ phạm trong lao, nhưng ngày mai có thể sẽ là nữ quyến bình thường. Mà sau này thì sao? Vạn nhất đến cả nữ tử khuê phòng cũng bị bán đi xứ người. Lưu lạc tha hương, cuối cùng biến thành mũi tên của Trạch Quốc bắn vào quân sĩ Đại Ung. Vậy xin hỏi, Bùi thượng thư liệu có thể an tâm ngồi đó được không? Không chỉ nha dịch, hộ viện trong phủ cũng cần có nữ tử. Dù gì thì nam nữ khác biệt, đến lúc nam hộ viện không thể chăm sóc cho nữ quyến trong nhà, cũng chẳng thể trách ai. Vậy nên, thần kiến nghị, cần phổ biến trên toàn quốc. Ánh mắt Thôi Linh ánh lên tia sáng, nàng khẽ gật đầu với Hạ Thả, tỏ ý tán thành. Bùi Ngọc nhất thời không nói lại được Hạ Thả. Giờ đây chính là thời điểm sống còn của Đại Ung. Những lễ nghi tập tục cũ kỹ kia quả thật đã đến lúc phải thay đổi. Còn một chuyện nữa, Thôi Linh quay đầu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Bùi Ngọc. Vì sao thượng thư đến giờ vẫn chưa chọn được thái phó cho hoàng thái nữ? Danh môn khuê tú ở kinh kỳ có đến hàng trăm, chẳng lẽ vẫn không chọn nổi một người ư? Bùi Ngọc vội vàng đáp. Lão thần có chọn, nhưng mà thật sự không ai thích hợp cả. Câu này cũng là thật lòng. Nếu năm đó Lục tiểu thư kia còn sống, thì e là lựa chọn đã sớm có rồi. Nếu như kinh kỳ không có, Thôi Linh ngừng lại nửa câu, rồi chuyển hướng nhìn sang Hạ Thả. Hạ thị lang, thần ngấn mặt. Hạ Thả cúi đầu đáp lời. Ngay cả danh môn khuê tú ở kinh kỳ còn như vậy, thì e rằng nữ tử khắp thiên hạ cũng chẳng hơn là bao. Thôi Linh khẽ dừng lại giây lát, giọng nói rõ ràng như lời tuyên cáo của trời xanh. Chấm ban lệnh, từ nay các châu phải phổ cập tư thục dành cho nữ tử. Ngươi làm người đứng đầu việc này, nhất định phải thực hiện đến nơi đến chốn. Hạ Thả không hề do dự. Đại Trạch lần này tung ra độc kế, quả thật đã gây nguy cơ tận gốc cho Đại Ung. Nếu nữ tử có thể được khai trí, thì khả năng bị bọn môi giới lừa gạt cũng sẽ giảm đi. Thần lĩnh chỉ, lúc này, Binh Bộ Thượng Thư nhẹ giọng nói, BHTHN Trinh Bắc Cảnh, vậy còn Tây Cảnh Hàn Châu, chẳng lẽ không điều binh viện trợ? Thôi Linh khẽ cười. Ánh mắt như phủ một tầng băng mỏng, ung dung đáp, các người đều quên mất rồi sao? Chấm còn có một vị cô, Đại Ung còn có một vị đại trưởng công chúa, nàng thân chinh Bắc Cảnh, thì Tây Cảnh tất nhiên chỉ có thể giao cho Thôi Chiêu Chiêu. Đây là trận chiến quyết định sống còn của Đại Ung, các nàng tuyệt đối không được phép thua. Tác giả có lời muốn nói, Đại Ung và Đại Trạch tất phải có một trận quyết chiến. Hai tuyến chiến trường cùng lúc mở ra, cách chương.